Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1211. Chém giết Thái Hồng. Âm âm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tần Thiên tiểu thế giới lập tức liền cùng cái kia hai cái trưởng lão tiểu thế giới đụng vào nhau. Trong chớp mắt. Thiên địa rung động. Phương viên vạn dặm ngũ hành chi lực đều bị chấn động đến hỗn loạn không ngớt. Răng rắc, răng rắc. Tiếp lấy. Có thể nhìn thấy cái kia Thái Hồng trưởng lão cùng Thái Chân trưởng lão hai người tiểu thế giới đang cùng Tần Thiên tiểu thế giới đụng nhau sát na, liền trực tiếp xuất hiện vô số vết rách. Bên trong sơn hà trong nháy mắt băng liệt mà ra. Phúc phúc, phúc phúc. Hai cái trưởng lão sắc mặt tái đi trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Sau đó bọn hắn tiểu thế giới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ trong khoảnh khắc, liền rút về trong thân thể của bọn hắn mặt, lại bị Tần Thiên lập tức đánh cho hỏng mất. Hai đại cao thủ thân thể trực tiếp nhanh lùi lại thân hình lảo đảo. Mà thừa dịp cơ hội này Tần Thiên hai tay bỗng nhiên nhô ra, hóa thành hai đạo bàn tay khổng lồ, hướng phía hai người vồ bắt mà đi. Thấy thế, Thái Hồng trưởng lão cùng Thái Chân trưởng lão sắc mặt lần nữa đại biến. Bọn hắn thời khắc này trong mắt, rốt cuộc có thần sắc sợ hãi bởi vì bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương, vậy mà đã cường đại đến như vậy không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lấy sức một mình, giết bốn cái giới vương cảnh đỉnh phong chân truyền đệ tử, còn lấy cường ngạnh nhất bá đạo tư thái, đem bọn hắn tiểu thế giới nghiền ép đến trực tiếp sụp đổ. Thực lực thế này, liền xem như vừa lĩnh ngộ không gian pháp các cường giả đều làm không được. Bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì, bọn hắn đạt được tin tức, đối phương trước đây không lâu, rõ ràng chỉ là một cái giới vương cảnh tu sĩ mà thôi. Mặc dù khi đó hắn có thể đánh bại huyết đồ, tô bố y đám người, nhưng cũng vẻn vẹn coi là thiên tài cấp bậc mà thôi, xa xa còn chưa đủ lấy để bọn hắn để ở trong lòng. Bây giờ thời gian ngắn như vậy, đối phương, vậy mà từ giới vương cảnh tiêu thăng đến trảm linh cảnh trung kỳ, còn có nhiều như vậy thượng phẩm đạo khí, tiểu thế giới cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, người mang rất nhiều pháp tắc thần thông. Bực này thiên phú, thực lực thế này, loại thủ đoạn này, cho dù là Lữ Thanh Thần cũng so ra kém. Tại như vậy ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hai người cũng không phải không quả quyết hạng người, lập tức trong mắt của bọn hắn hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ. Bảo! Bảo cho ta bảo bảo! Trong nháy mắt này, hai vị này trưởng lão, vậy mà trực tiếp dẫn nổ bọn hắn trung phẩm đạo khí. Bốn cái dây thừng cùng một thanh trường kiếm đạo khí, tại cái này một cái chớp mắt, bỗng nhiên tản ra tựa là hủy diệt khí tức, sau đó âm vang nổ tung mà ra. Âm âm. Năm kiện trung phẩm đạo khí bảo tạc tạo thành uy lực, có thể xưng kinh thiên động địa. Minh mông bảo tạc xung kích, hung hăng hướng phía Tần Thiên quét sạch mà đi, mà cái kia hai cái trưởng lão thân hình thì là đồng thời nhanh lùi lại. Hừ, coi là như thế. Liền có thể từ trong tay của ta đào thoát. Đơn giản buồn cười. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn như lang như hổ, một cái nguyên khí phun ra, 1000 năm tuổi thọ tiêu hao mà không, số mệnh chi lực trực tiếp phát huy ra, âm thanh vang rồi, cũng đi theo vang vọng. Số mệnh chi lực, ai cũng không cách nào ngăn cản. Âm ấm. Cách này một cỗ số mệnh chi lực, hóa thành một đạo vô hình vòng bảo hộ, đem Tần Thiên bảo vệ. Sau đó hắn vậy mà vọt thẳng tới, xông vào cái này một đạo bảo tạc sóng xung kích bên trong, không để ý trong đó lực lượng hủy diệt, bắt lại cái kia Thái Hồng trưởng lão. Đáng chết! Mặt khác Thái Chân trưởng lão thấy cảnh này, con ngươi bỗng nhiên co vào. Tiếp lấy chính là giận không kềm được. Hắn tự nhiên là không thể trơ mắt nhìn xem Thái Hồng trưởng lão bị bắt đi, bởi vì hắn biết. Một khi Thái Hồng trưởng lão rơi vào trong tay đối phương tuyệt đối là một con đường chết. Tổn thất bốn cái giới vương cảnh đỉnh phong chân truyền đệ tử, liền đã không cách nào hướng tông môn bàn giao. Nếu là Thái Hồng trưởng lão cũng đã chết, Thái Chân trưởng lão rất rõ ràng coi như hắn hôm nay có thể chạy thoát trở lại tông môn chờ đợi hắn, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Cho nên giờ khắc này, hắn triệt để điên cuồng. Tai nạn giáng lâm, vạn giới hủy diệt, tiếp ta một chiêu Thái Thượng Diệt Thế Quyền. Thái Chân trưởng lão thân hình đột nhiên tại thời khắc này trở nên cao lớn lên, giống như trèo chống thế giới kình thiên trụ, hắn trong cơn giận dữ, một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này phía dưới, phương viên mấy ngàn dặm hư không đều chấn động lên, sinh ra cộng hưởng. Điêu trùng tiểu kỹ. Đối với cái này, Tần Thiên một tay nắm lấy cái kia Thái Hồng trưởng lão, một cái tay khác thì là một bàn tay vỗ ra. Cầm long thủ. Rống. Hai đạo thần thông bỗng nhiên đánh vào nhau, ngũ hành chi lực lần nữa phát sinh chấn động, trong đó xung kích chi lực, liền xem như Trảm Linh cảnh sơ kỳ cường giả bị lan đến gần, sợ rằng cũng phải trọng thương. Tần Thiên thân hình nhanh lùi lại, vậy quá thật dài lão lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đồng dạng nhanh lùi lại. Khí tức của hắn trở nên càng thêm hỗn loạn uể oải, thương thế nặng hơn. Mà thừa cơ hội này, Tần Thiên lập tức nắm lấy Thái Hồng trưởng lão, tựa như là lão ưng bắt ở gà con, hung hăng đem nó ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Các ngươi giết hắn, đem hắn huyết nhục tinh khí cho linh trí thượng nhân bọn hắn luyện hóa, để bọn hắn đột phá cảnh giới, bước vào Trảm Linh cảnh. Tần Thiên đối phệ hồn thánh thú bọn hắn tùy ý phân phó nói. Hiện trong thời không chi đỉnh, nguyên bản 9 vị giới vương cảnh đại năng cường giả, lúc này đã có 6 cái đã bước vào Trảm Linh cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn có thiên thần kích cùng đại long đao. Đội hình như vậy cộng lại, liền xem như sơ bộ lính ngộ không gian pháp các đại năng cũng có thể chống lại. Đối phó chỉ là cả người bị thương nặng Thái Hồng trưởng lão, đơn giản không nên quá tùy tiện. Hiện tại Tần Thiên lập tức đem Thái Hồng trưởng lão ném vào, phệ hồn thánh thú bọn hắn lập tức nhào lên, tùy tiện liền đem Thái Hồng trưởng lão cho đánh tan. Thái Hồng trưởng lão cũng không phải là lính ngộ không gian pháp các cường giả, hắn chỉ là Trảm Linh cảnh trung kỳ cường giả, cho nên trên người hắn không có không gian pháp các mảnh vỡ, đối Tần Thiên tới nói tác dụng không lớn, dùng để tăng lên linh trí thượng nhân cuối cùng ba cái giới vương cảnh đại năng thực lực, không còn gì tốt hơn. Ghê tởm, Tần Thiên, ngươi dám giết ta? Ngươi biết không? Ta là Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão, trên người của ta có được tiên giới lạc ấm, ta tại tiên giới có người bảo hộ, nếu như ngươi giết ta, tương lai ngươi nhất định phải đụng phải không lường được nguy cơ tao ngộ. Thái Hồng trưởng lão một mặt hoảng sợ, liên tục gào thét, nhưng là không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, ý thức của hắn liền bị triệt để đánh tan, cả người hóa thành là tinh thuần nhất huyết nhục tinh hoa, sau đó bị linh trí thượng nhân, Phục Thiên lão tổ cùng huyết bức lão tổ ba cái triệt để thôn phệ. Ầm ầm. Ba vị này giới vương cảnh đại năng cường giả lập tức đem Thái Hồng hóa thành huyết nhục tinh hoa toàn bộ luyện hóa. Sau đó bọn hắn lập tức phát sinh biến hóa. Chỉ gặp cảnh giới của bọn hắn tu vi khí tức lập tức đạt tới giới vương cảnh đỉnh phong điểm tới hạn, nhao nhao phát ra gầm thét, riêng phần mình trên đỉnh đầu đều xuất hiện tiên giới môn hộ. Phanh phanh phanh. Tiếp lấy bọn hắn sống dần, nhao nhao hướng phía trên đỉnh đầu tiên giới môn hộ phát động công kích, rất nhanh liền đem tiên giới môn hộ mở ra, cuộn trào tiên giới nguyên lực tưới tiêu xuống tới, cải biến thân thể của bọn hắn. Bọn hắn ngưng tụ tự thân tiểu thế giới, ngưng tụ thanh thứ nhất Trảm Linh chi đao, tại thời khắc này, rốt cuộc cũng bước vào Trảm Linh cảnh sơ kỳ. Đến tận đây, chính vì lúc đầu bị Tần Thiên thu phục độ hóa giới vương cảnh đại năng cường giả, hiện tại rốt cuộc toàn bộ đều bước vào Trảm Linh cảnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1212. Ngũ hành chi ấm. Vậy quá thật dài lão nhìn thấy Tần Thiên đem Thái Hồng trấn áp đến bên trong thời không chi đỉnh, lần nữa điên cuồng. Hắn đang chuẩn bị liều mạng xuất thủ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ngũ hành đại trận đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại. Rất nhiều ngũ hành chi lực đều thẩm thấu đến hư không bên trong. Sau đó trận pháp hạch tâm chỗ sâu hiện ra một tôn vạn mét chi lớn ngũ thải phương ấm. Tôn này phương ấm như là to lớn lao nhanh biển cả, tại hư không phiêu đãng, đem tất cả ngũ hành chi lực đều hấp thu đi vào. Thượng phẩm đạo khí, ngũ hành chi ấm. Thấy thế, vậy quá thật dài. Lão lập tức khôi phục thanh tỉnh, trong mắt vẻ điên cuồng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn oán độc vô cùng nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía ngũ hành đại trận chỗ sâu lặn xuống. Giờ phút này, hắn ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là bảo hộ Lữ Thanh Thần đạt được ngũ hành chi ấm, đến lúc đó cũng đủ để trấn áp Tần Thiên. Ừ. Tần Thiên xem xét, lông mày lập tức vẩy một cái, hắn lập tức liền biết, cái này chỉ sợ là cái kia Lữ Thanh Thần xảy ra điều gì biến hóa, hoặc là thu lấy cái kia kiện thượng phẩm đạo khí ngũ hành chi ấm. Tần Thiên đạo huynh, chúng ta muốn trước xuyên qua tòa này ngũ hành đại trận, mới có thể đến đạt kế tiếp đại trận, cũng chính là Thiên Cương Phong Lôi trong trận, cũng không biết cái kia Lữ Thanh Thần có cái gì bản lĩnh, vậy mà đạt được ngũ hành chi ấm hảo cảm, hiện tại hắn khẳng định là đang cùng ngũ hành chi ấm khí linh tiến hành giao lưu, nếu để cho hắn đạt được ngũ hành chi ấm, hậu hoạn vô tận. Hồ Yêu Tam công chúa cũng nhìn thấy trận này đại chiến. Nàng cùng công chúa khác nhóm đều là hãi hùng khiếp vía, bây giờ thấy Tần Thiên giải quyết Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Hồng trưởng lão, không khỏi vội vàng nói. Một kiện thượng phẩm ngũ hành đạo khí, hoàn toàn chính xác không thể coi thường, đi, chúng ta cũng đi qua. Tần Thiên thân hình khẽ động, thân thể xuyên thẳng qua, cũng hướng phía cái kia to lớn ngũ hành chi ấm bay đi. Lúc này, Lữ Thanh Thần ngay tại ngũ hành chi ấm trung ương, đối mặt với một người mặc ngũ thải trường sam nữ tử. Đúng vậy, Lữ Thanh Thần ngay tại ngũ hành chi ấm cái này thượng phẩm đạo khí trung ương chỗ sâu. Không tệ, không tệ, ta có thể từ trên người của ngươi thật sâu cảm nhận được ngũ hành lực lượng, chắc hẳn ngươi tu luyện chính là ngũ hành công pháp. Ngươi nếu là nguyện ý đem môn này ngũ hành công pháp truyền thụ cho ta, để cho ta tiến thêm một bước, lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, ta liền có thể phụ trợ ngươi, leo lên Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo bảo tọa. Đứng tại Lữ Thanh Thần cô gái trước mặt thanh tú tuyệt luôn, một thân ngũ thải trường sam, là ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành, xâm nhập hư không bên trong. Phía trên rất nhiều ngũ hành phù văn đang lóe lên, nữ tử này chính là ngũ hành chi ấm khí linh. Cái này khí linh 10 phần cường hoành, tương đương với trảm linh cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, khẽ nhúc nhích, không gian chi lực liền bắt đầu tràn ngập tầng tầng lớp lớp, tản mát ra kinh người ba động. Chuyện này cũng không có gì, ta tu luyện ngũ hành công pháp, chính là ta một lần đại kỳ ngộ đạt được, truyền thụ cho ngươi cũng được, cái này đều không phải là cái đại sự gì, ngươi nếu là nguyện ý phụ trợ ta, leo lên Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo chi vị, chúng ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung tuân theo tiên giới phù chiếu, có tiến vào tiên giới danh ngạch, có thể cho ngươi một cái, đến lúc đó ngươi liền có thể tiến vào trong tiên giới, tiếp tục tu hành, hoặc là đạt được tiên giới bản nguyên chi lực, tu luyện thành là tiên khí, mà lại chúng ta trong Thái Thượng Huyền Thanh Cung có tiên khí Thái Thượng Tiên Lô, ngươi có thể cùng nó tiến hành giao lưu thu hoạch không ít kinh nghiệm, về sau trở thành thần khí cũng không phải là không thể. Lữ Thanh Thần chắp hai tay sau lưng, nhìn xem nữ tử này, mỉm cười, chậm rãi mà nói, mở ra điều kiện đang cật lực dụ hoạt lấy. Cái này thượng phẩm đạo khí, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách làm được cưỡng ép hàng phục. Trên thực tế, hắn còn biết, cái này ngũ hành chi ấm trước kia bản thân là cực phẩm đạo khí, là bởi vì một chút nguyên nhân, phẩm giai giảm xuống một chút, biến thành thượng phẩm đạo khí mà thôi, nhưng trên thực tế ngũ hành chi ấm uy lực, muốn so thượng phẩm đạo khí còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Bực này pháp bảo mạnh mẽ, bực này cường hoành khí linh, chỉ có thể đạt được nó thừa nhận, sau đó trợ giúp ngươi làm một ít chuyện mà thôi. Chỉ sợ, liền xem như lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, đều không thể để cái này đạo khí chân chính nghe theo mình, trừ phi là mình luyện chế ra tới bản mệnh pháp bảo, hoặc là chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả xuất thủ đem nó hàng phục. Đương nhiên, tại ngũ hành trong đại trận, e là cho dù là chuẩn tiên nhân cảnh giới cường giả tới, cái này thượng phẩm đạo khí ngũ hành chi ấm, chỉ sợ cũng sẽ không thủ hàng phục, có thể thong dong đào tẩu. Tiên giới danh ngạch. Nghe nói như thế, ngũ hành chi ấm khí linh lập tức khẽ động, tay áo bồng bềnh, tựa hồ là tâm động một chút. Nàng mặc dù từ cực phẩm đạo khí hạ xuống đến thượng phẩm đạo khí, nhưng là không có nghĩa là nàng không muốn trở lại đỉnh phong, không muốn vào tiên giới. Năm đó Xích Tiêu tiên nhân, mặc dù đã đạt đến tiên nhân cảnh giới, nhưng lại chậm chạp không chịu tiến vào tiên giới, nhận trói buộc, bởi vậy ta cũng không thể từ cực phẩm đạo khí bước vào tiên khí cấp bậc. Qua nhiều năm như vậy, ta tại cái này thời không triều tịch bên trong trấn thủ Xích Tiêu bảo khố, không biết bao nhiêu năm nguyệt, đã từng bởi vì một lần nào đó nguyên nhân bị thương nặng, dẫn đến ta từ cực phẩm đạo khí ngã xuống đến thượng phẩm đạo khí, hiện tại xem ra, ta đích xác là muốn đi ra ngoài đi một chút mới được, mà lại Xích Tiêu tiên nhân năm đó suy tính qua, ta tại lần này thủy triều thời không yếu bớt thời điểm, sẽ nghênh đón một lần đại cơ duyên, Xích Tiêu bảo khố bảo tàng, cũng biết tại lần này bị người hữu duyên lấy đi, dùng để đối phó thần tộc đại kiếp. Ngũ hành chi ấm khí linh, ánh mắt lấp lóe, nỉ non nói. Nghe vậy, Lữ Thanh Thần ánh mắt đồng dạng lấp lóe, sau một lát, hắn hít một hơi thật sâu thăm dò tính mà hỏi thăm. Xích Tiêu tiên nhân không hổ là thời kỳ viễn cổ uy trấn tu chân giới đại năng tiền bối, cũng không biết lần này có đại cơ duyên người kia sẽ là ai. Đây là Xích Tiêu tiên nhân an bài, ta cũng không biết sẽ là ai cũng được, ta liền cùng ngươi đi tới một lần, đi cộng đồng đối phó thần tộc đại kiếp đi. Ngũ hành chi ấm khí linh bỗng nhiên thân thể giật giật, nàng đã chuẩn bị đáp ứng phụ trợ Lữ Thanh Thần. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Chậm đã. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Một cỗ cực kỳ nhỏ ngũ hành chi lực, từ bên ngoài rất nhiều không gian tinh bích bên trong thẩm thấu tiến đến. Hóa thành hai đạo quang mang, hiện ra một nam một nữ, một nam một nữ này, sau đầu là từng tầng quang hoàn, không biết kéo dài đến nhiều ít cái không gian song song. Cái gì? Lại còn có người có thể tiến vào nơi này chỗ cốt lõi. Lữ Thanh Thần nhìn thấy một nam một nữ này, lập tức giật nảy cả mình thân thể cảnh giác lên, nhìn xem một nam một nữ này. Các ngươi thế mà có được ta bản thể bên trong ngũ hành chi lực. Nhìn các ngươi trên thân tinh thần chi lực vần quanh, hẳn là các ngươi đến từ vô cực đại thế giới, là vô cực tinh cung người. Ngũ hành chi ấm khí linh, lại là không thèm để ý chút nào, tựa hồ là cố ý để bọn hắn vào. Nàng lặng lặng mà nhìn xem tiến đến một nam một nữ này trong mắt đẹp, hiện lên một vòng vẻ mặt kỳ lạ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1213. Tự nhiên đâm ngang. Vô cực đại thế giới vô cực tinh cung chân truyền đệ tử Đinh Lỗi, Đinh Nhị, gặp qua Vũ Huyên tiền bối. Một nam một nữ này hướng phía ngũ hành chi ấm khí linh ôm quyền, tao nhã lễ phép nói. Hai người này đương nhiên đó là cái kia vô cực tinh cung hai cái chân truyền đệ tử. Bọn hắn vẫn luôn âm thầm cùng sau lưng Tần Thiên, không nghĩ tới giờ phút này vậy mà đến nơi này. Vũ Huyên. Nghe được cái tên này, ngũ hành chi ấm khí linh trong mắt đẹp, hiện lên một vòng mê ly chi sắc. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục nguyên dạng. Các ngươi đến từ vô cực tinh cung. Đó chính là vệ hiên hậu nhân rồi. Hắn làm sao không tự mình đến đây? Làm sao để các ngươi hai cái tiểu bối tới? Ngũ hành chi ấm khí linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Mà Lữ Thanh Thần nghe được đối thoại của bọn họ, thì là trong lòng càng là cảm thấy có chút không thích hợp. Một loại cảm giác bất an tự nhiên sinh ra. Nghe nói như thế, Đinh Lỗi cùng Đinh Nhị hai người liếc nhau một cái. Trong đó, cái kia Đinh Lỗi nhìn chằm chằm Lữ Thanh Thần nhìn thoáng qua trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh đón lấy, hắn tiến lên một bước, nói ra. Tiên tổ bởi vì sợ tiền bối trách tội, cho nên trước mình ta đưa lên một phong xin lỗi tin cho tiền bối, còn xin tiền bối xem xét. Nói, bàn tay hắn lật một cái, xuất hiện một phong thư. Phong thư này, lấy bạch ngọc là một bên, phía trên thêu một đôi uyên ương, rất sống động, để cho người ta cảm nhận được một cỗ ăn ái hương vị. Thấy thế, ngũ hành chi ấm khí linh đưa tay chộp một cái này phong ấm liền bị nàng vồ bắt đến ở trong tay. Nhìn thoáng qua phía trên thêu một đôi uyên ương, sắc mặt của nàng tựa hồ mông lung một chút, tiếp lấy đem tin mở ra. Nàng rất cẩn thận nhìn xem, sắc mặt giống như buồn giống như vui qua một lúc lâu đột nhiên tự nói địa nói ra. Về Hiên, ngươi năm đó tiến vào trong Xích Tiêu bảo khố đoạt bảo, lại không nghĩ rằng gặp phải phiền toái, bị người đánh cho trọng thương, nếu không phải ta mượn nhờ trận pháp cứu được ngươi, ngươi cũng sớm đã chết rồi, ngươi từng nói qua, sau khi trở về, sẽ trở lại, không nghĩ tới cái này nhất đẳng, liền để ta chờ hơn 8.000 năm. Tiền bối, trên thực tế, tiên tổ một lần kia sau khi trở về, vẫn luôn đối tiền bối nhớ mãi không quên, chỉ tiếc bởi vì cảnh giới tới gần, lập tức liền bế tử quan, vừa bế quan chính là 8.000 năm, mà lại tiên tổ tiên giới lôi kiếp sắp giáng lâm, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới phái hai người chúng ta đến đây, hy vọng tiền bối có thể đến vô cực đại thế giới đi một lần. Tiên tổ nói, lần này tiên giới lôi kiếp cực kỳ đáng sợ. Rất có thể ngăn cản không nổi, sẽ có hôi phi yên diệt nguy hiểm. Tiên tổ lão nhân gia ông ta nghĩ tại thời khắc cuối cùng có thể gặp được tiền bối một mặt. Cái kia Đinh Nhị dùng một loại rất bi thương ngữ khí tự thuật nói. Nàng bản thân chính là nữ tử, giờ phút này nói ra được ngữ khí tựa như là một cái phi thường thâm tình nam nhân cũng nhanh phải chết, muốn tại trước khi chết nhìn thấy mình chỗ yêu người. Nghe nói như thế, ngũ hành chi ấm khí linh lập tức toàn thân đều đang run rẩy, hiện ra một loại phi thường cấp bách bộ dáng. Chuyện này là thật. Hắn thật sắp phá toái hư không thành tựu tiên nhân cảnh giới rồi. Hắn thật không có một chút chắc chắn nào, muốn gặp ta một lần cuối. Đinh Nhị nhẹ gật đầu, vội vàng nói. Đúng vậy a tiền bối, thời gian chỉ sợ không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải lập tức trở về đến trong vô cực đại thế giới mới được. Còn không được, nếu là Vệ Hiên thật là muốn độ tiên giới lôi phạt, bình thường pháp bảo căn bản gánh không được, cái này bên trong Xích Tiêu bảo khố, có một kiện hư không thần châu, món pháp bảo này uy lực vô tận, có thể tùy tiện ngăn cản lôi kiếp công kích. Ngũ hành chi ấm khí linh thân thể khẽ động, tựa hồ liền muốn bồi tiếp Đinh Lỗi cùng Đinh Nhị hai người đi bên trong Xích Tiêu bảo khố thu hoạch bảo bối. Thấy thế, Lữ Thanh Thần khẩn trương, vội vàng hô. Tiền bối, cái này còn phải, hắn lại tới đây chính là vì thu hoạch được cái này ngũ hành chi ấm, tình thế bắt buộc. Nhưng bây giờ, vậy mà xuất hiện tình trạng như vậy, tới tay ngũ hành chi ấm, lại muốn bay, bị hai cái này vô cực tinh cung ra hỏa lắc lư hai câu, liền muốn đi theo đám bọn hắn rời đi. Lữ Thanh Thần, ta có việc gấp. Nhất định phải tiến về vô cực đại thế giới đi tới một lần, bất quá đã ngươi cùng ta có duyên phận, ta liền dẫn ngươi cùng một chỗ tiến về Xích Tiêu bảo khố, cho ngươi một chút chỗ tốt, sau đó ngươi liền trở về Thái Thượng Huyền Thanh Cung đi. Ngũ hành chi ấm khí linh nhìn xem Lữ Thanh Thần, nhẹ nói. Nghe nói như thế, Lữ Thanh Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Đáng chết, làm sao lại nửa đường giết ra như thế hai tên gia hỏa đến. Ghê tởm, lúc đầu ngũ hành chi ấm khí linh đều đã bị ta thuyết phục, cái kia Vệ Hiên, rốt cuộc là ai? Không nghe nói vô cực tinh cung có nhân vật này a, hắn vậy mà câu được cái này khí linh cũng là một cái nữ nhân ngu ngốc, vậy mà si tình như vậy, thật là ngu không ai bằng, ngu muội vô tri, nàng liền không sợ đây là một cái âm mưu. Hiện tại phải làm sao? Ta nhìn tính vạn tính, lại là không có tính tới một bước này. Lữ Thanh Thần mặt mũi tràn đầy không cam tâm, răng đều nhanh muốn cắn nát. Cái này ngũ hành chi ấm trước kia chính là hàng thật giá thật cực phẩm đạo khí, cho dù hiện tại đáp xuống thượng phẩm đạo khí cấp bậc, nhưng thực lực cũng không là bình thường thượng phẩm đạo khí có thể so sánh. Nếu là hắn có thể nắm bắt tới tay, tương lai đem cái này đạo khí cấp bậc lần nữa khôi phục lại cực phẩm đạo khí, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Về sau coi như vấn đỉnh trưởng giáo vị trí, cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ phát sinh biến cố như vậy, hắn cũng không biết phải làm sao cho phải. Lúc này, Tần Thiên ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm con kia to lớn ngũ thải đại ấm, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói ra. Ta suy tính đến cái kia Lữ Thanh Thần lấy được bảo bối, chỉ sợ đã tự nhiên đâm ngang. Thật sao? Hắn không cách nào lấy được bảo bối, tự nhiên đâm ngang kia là không còn gì tốt hơn, chúng ta liền có thể nhân cơ hội này thu hoạch được bảo bối. Hồ Yêu Tam công chúa sắc mặt vui mừng, nói. Lúc này Tần Thiên thao túng thời không chi đỉnh, bảo vệ Hồ Yêu chư vị công chúa, xâm nhập trong ngũ hành chi ấm, tiến vào bên trong tựa như là tiến vào trong một mê cung, khắp nơi đều là thật dày tinh bích, không gian hỗn loạn, thời gian hỗn loạn, một chút tinh bích càng là ngọ nguậy, tựa như là trong suốt huyết nhục đồng dạng. Nồng hậu dày đặc ngũ hành chi lực khắp nơi lăn lộn, tựa như là đặt mình vào tại vô cùng vô tận ngũ hành nguyên khí hải dương bên trong. Không sao, chúng ta bây giờ xâm nhập cái này ngũ hành chi ấm chỗ sâu, gặp được món pháp bảo này khí linh lại nói. Tần Thiên lắc đầu, sau đó ở trong lòng đối Hạo Thiên Kính truyền âm nói. Hạo Thiên Kính tiền bối, mời ngươi xuất thủ một lần, vạch phá tầng này tầng tinh bích, tiến vào món pháp bảo này chỗ sâu, nhìn thấy khí linh. Tốt, cái này cũng không khó, cái này ngũ hành chi ấm, vốn là cực phẩm đạo khí. Nhưng bây giờ cảnh giới rơi xuống căn bản khốn không được ta. Hạo Thiên Kính cười ha ha một tiếng, hắn lập tức bay ra thời không chi đỉnh, sau đó đại thủ bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Sưu. Một đạo quang mang từ trong tay của hắn mãnh liệt bắn mà ra, điểm vào cái kia thật dày tinh bích bên trong. Xoẹt. Trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt, khắp nơi sụp đổ, cái kia thật dày tinh bích lập tức liền bị tan rã, một cái lối đi xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của bọn hắn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1214. Xuất thủ. Hạo Thiên Kính thân thể khẽ động, tùy ý một bước liền đi vào. Thấy thế, Tần Thiên cùng Tam Tông Chúa các nàng cũng là vội vàng nối đuôi nhau mà vào, đi theo ở phía sau. Đồng thời, cái kia ngũ hành chi ấm khí linh nữ tử toàn thân chấn động, sắc mặt đại biến. Đến cùng là ai? Khí tức thật là mạnh, thế mà phá vỡ ta bản thể nhiều lớp cấm chế. Nàng thét dài liên tục, một mặt không dám tin. Phải biết, nơi này có thể là ngũ hành chi ấm trọng yếu nhất địa phương, hiện tại đột nhiên lập tức bị đánh vỡ một cái động lớn. Mặc dù nàng đã từ cực phẩm đạo khí rơi xuống đến thượng phẩm đạo khí, nhưng liền xem như lính ngộ không gian pháp tắc cường giả cũng đánh vỡ không được nàng cấm chế. Như vậy, người tới thực lực nên mạnh đến mức nào? Tại nàng rung động ánh mắt dưới, cái hang lớn kia bên trong, một tôn hoàng giả thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến. Toàn thân cao thấp, tản mát ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức. Cái này một cỗ khí tức tràn ngập hảo nhiên chi ý, phảng phất trên đời này bất kỳ hắc ám đều chạy không khỏi hắn tình hóa. Chính là Hạo Thiên Kính. Mà Lữ Thanh Thần nhìn thấy Hạo Thiên Kính về sau, lại nhìn thấy theo ở phía sau Tần Thiên đám người, sắc mặt đồng dạng đại biến. Tần Thiên hiện tại xuất hiện ở nơi này, như vậy, trước đó ở bên ngoài Thái Hồng trưởng lão cùng Thái Chân trưởng lão bọn hắn người đâu? Chết rồi. Nghĩ đến cái này khả năng, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Mà Tần Thiên sau khi đi vào, nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Lữ Thanh Thần, tiếp lấy ánh mắt liền rơi vào cái kia Đinh Lỗi cùng Đinh Nhị trên người của hai người. Phát giác được trên người bọn họ phát ra khí tức ba động, Tần Thiên lông mày hơi nhíu. Hắn lập tức liền cảm thụ ra trên người hai người này khí tức không phải tới từ huyền hoàng đại thế giới, mà là đến từ vô cực đại thế giới. Cái kia một loại mang theo tinh huy khí tức tuyệt đối là vô cực tinh cung đặc biệt công pháp. Bây giờ hai người này xuất hiện ở đây, tăng thêm Lữ Thanh Thần không có thu lấy đến cái này thượng phẩm đạo khí ngũ hành chi ấm, Tần Thiên cơ hồ liền có thể suy tính đưa ra bên trong quá trình. Không cần nghĩ, tuyệt đối là hai người này xuất hiện, ngang ngược biến cố, để Lữ Thanh Thần không thể thành công thu lấy đến cái này thượng phẩm đạo khí ngũ hành chi ấm. Đây là siêu việt cực phẩm đạo khí, tiên khí khí tức. Nhìn thấy Hạo Thiên Kính, cái này ngũ hành chi ấm khí linh thân thể chấn động, tựa hồ liền muốn động thủ, nhưng chợt nàng lần nữa xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, rung động trong lòng vô cùng. Cái này một cỗ khí tức, thật là đáng sợ tình hóa chi lực, ngươi là Hạo Thiên Kính. Lúc này, ngũ hành chi ấm khí linh, rốt cuộc nhớ lại một cái viễn cổ tồn tại, hãi nhiên nghẹn ngào. Trên thực tế, nàng nói đến cũng coi là từ viễn cổ thời đại còn sống sót đạo khí, lúc kia nàng chỉ là cực phẩm đạo khí, cũng không có đi qua tiên giới, nhưng đối với tiên giới Hạo Thiên Kính lại là như sấm bên tai. Không sai, chính là ta lão nhân gia. Hạo Thiên Kính cười ha ha một tiếng, bất quá hắn nhìn xem ngũ hành chi ấm khí linh một lát, lại là nhíu mày, nói ra. Ta có thể cảm giác được, ngươi đã từng cũng là cực phẩm đạo khí tồn tại, bởi vì nhận lấy một chút tổn thương, ngã xuống cảnh giới. Ta đã nhìn ra, ngươi bây giờ tình ma quấn thân, chỉ sợ phải có tai họa ngập đầu, ta thấy được trên người của ngươi có tai nạn khí tức đang nổi lên. Hạo Thiên Kính cau mày, cặp mắt của hắn trở nên thâm thúy vô cùng, bên trong có một đạo quang mang đang lóe lên thấm nhuần lòng người. Đồng thời, từng vòng hạo nhiên chi khí phát ra còn quấn thân thể của hắn. Thôi, hôm nay lão nhân gia ta tâm tình tốt, liền giúp ngươi phỏng đoán một chút cát hung đi. Nói, Hạo Thiên Kính bỗng nhiên vung tay lên, sau đó một đạo quang mang hướng phía ngũ hành chi ấm khí linh mãnh liệt bắn mà tới. Thấy thế, ngũ hành chi ấm khí linh sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá nàng không có trốn tránh, mà là cắn răng tiếp lấy nàng trực tiếp đem trong tay tin hướng phía cái kia một đạo quang mang bay đi. Nếu là người bình thường làm như thế, nàng chắc chắn sẽ không phối hợp. Nhưng Hạo Thiên Kính khác biệt, Hạo Thiên Kính quá cường đại, thanh danh quá lớn, đối với nàng loại này đạo khí tới nói, Hạo Thiên Kính chính là để nàng kính ngưỡng tồn tại. Sư. Trong nháy mắt, Hạo Thiên Kính phát ra quang mang trực tiếp đem lá thư này bao phủ. Sau một lát, lá thư này lên, xuất hiện biến hóa. Chỉ gặp một người cái bóng thời gian dần qua ngưng tụ ra, cái này thân người tài cực kỳ cao lớn, mặc một bộ tinh huy trường bào, bả vai rộng lớn, có chống đỡ lấy bầu trời dáng vẻ. Vệ Hiên. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, ngũ hành chi ấm khí linh thân thể lập tức run rẩy một chút. Hắn vậy mà đã hoàn toàn vượt qua lôi kiếp, đã thành tựu tiên nhân cảnh giới, tiến vào trong tiên giới, hắn lại còn muốn gặp ta, nói chờ ta trở về gặp hắn một lần cuối. Nguyên lai trên người của người này, nhộn nhạo một cỗ tiên giới khí tức. Có một loại vô vọng vô tai, tiêu diêu tự tại lực lượng, tựa hồ là đã triệt để giải thoát, đạt tới bỉ ngạn hương vị. Đây rõ ràng là đã phá toái hư không, vượt qua lôi kiếp, tiến vào tiên giới thành tựu tiên nhân cảnh giới tồn tại. Đã Hạo Thiên Kính nói từ trên người nàng thấy được tai nạn khí tức, nàng không chút do dự liền lựa chọn tin tưởng. Nàng cũng tin tưởng, lấy Hạo Thiên Kính thực lực cùng địa vị căn bản là không cần đến nói loại những lời này lừa gạt nàng, nếu không chính là làm mất thân phận. Người nào dám can đảm thăm dò bản tỏa? Đúng lúc này, một cỗ lực lượng từ trong hư không truyền ra, lá thư này trực tiếp nổ tung mà ra. Một cỗ to lớn vô cùng phong bạo bỗng nhiên từ thư tín bên trong tán phát ra, sau đó hướng phía Tần Thiên cuốn tới. Tiên nhân chân chính, tu chân giới cường giả, căn bản không có khả năng suy tính đến hắn tồn tại, nhưng Hạo Thiên Kính không phải tu chân giới cường giả, nó nhưng là chân chính tiên khí, có thể so sánh tiên tôn tồn tại. Mặc dù bây giờ thực lực giảm lớn, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, cũng khôi phục mấy thành lực lượng, suy tính một vị tiên nhân lưu tại tu chân giới vật, vẫn là có thể làm được. Thấy thế, Hạo Thiên Kính trong nháy mắt khẽ động, vĩ ngạn thân thể lập tức ngăn cản tại Tần Thiên trước mặt, chặn bảo tạc lực lượng, đem cái này một cỗ đủ để hủy diệt lĩnh ngộ không gian cường giả lực lượng chặn lại. Tần Thiên sắc mặt cũng là hơi đổi. Sư. Đột nhiên, hắn trực tiếp xuất thủ, một chưởng hướng phía cái kia Đinh Lỗi cùng Đinh Nhị hai người đánh qua. Hai người này, vậy mà mang theo tiên nhân lưu lại đồ vật, lá thư này phía trên, lại còn lưu lại tiên nhân ý chí, đơn giản đáng sợ. Chúng ta đồng loạt ra tay, chấn áp cái này ngũ hành chi ấm khí linh thu lấy cái này thượng phẩm đạo khí. Đang xuất thủ thời điểm Tần Thiên càng là hướng phía Hồ Yêu Tam công chúa bọn hắn cuồng hống liên tục, đằng đằng sát khí. Đồng thời, hắn tế ra Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích, để cái này hai hiện thượng phẩm đạo khí đi phối hợp Tam công chúa các nàng. Cái này, Hồ Yêu Tam công chúa đám người thấy thế, nhao nhao sững sờ. Bất quá các nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại, mặc dù các nàng thực lực không tính rất mạnh, nhưng phối hợp Tam công chúa thượng phẩm đạo khí cũng đủ để chống lại Trảm Linh cảnh trung kỳ cường giả. Lập tức, sáu vị công chúa đồng loạt ra tay, phối hợp với thanh giao đại long đao cùng ô thiên thần kích các loại công kích, hướng phía ngũ hành chi ấm khí linh oanh kích mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1215. Tiên nhân ý chí hình chiếu. Các ngươi. Nhìn thấy Tần Thiên bọn hắn lập tức xuất thủ, cái kia ngũ hành chi ấm sắc mặt biến đổi, thân thể bỗng nhiên co vào. Mà tại lúc này, Hạo Thiên Kính lại là cười ha ha một tiếng, nói ra. Ngươi tiểu hoa nhi này, không ngại cùng theo đi thôi, tiểu tử này trên thân có được đại khí vận, hơn nữa còn là lần này thần tộc đại chiến ứng kiếp người, đi theo hắn, ngươi có thể được đến chỗ tốt, tuyệt đối phải vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lúc đầu, ngũ hành chi ấm khí linh muốn xuất thủ đối phó tam công chúa các nàng. Nhưng nghe đến Hạo Thiên Kính lời nói này, cái này khí linh lập tức sững sờ, nàng nhìn thoáng qua Tần Thiên, nhưng rất nhanh, nàng lại liếc mắt nhìn cái kia một đạo dần dần tiêu tán tiên nhân hư ảnh, trong đôi mắt hiện lên một vòng bi ai cùng kiên định. Trong thời gian ngắn kinh lịch chuyện như vậy, để nàng cảm thấy nản lòng thoái chí, thậm chí được xưng tụng là tuyệt vọng. Tâm chết rồi. Bất quá, nàng uy hiếp tại Hạo Thiên Kính áp lực cũng không tiếp tục công kích, mà là bỗng nhiên thúc giục mình tất cả lực lượng, khổng lồ ngũ hành chi ấm bỗng nhiên co vào. Nguyên bản vạn dặm lớn nhỏ hình thể, gấp trăm ngàn lần tiến hành co vào, thế là thể nội các loại không gian, tinh bích đều tại sụp đổ. Toàn bộ trong ngũ hành chi ấm, trong khoảnh khắc liền một bàn hỗn loạn, hiện ra một loại phá diệt trạng thái. Cái này một cỗ đại lực, lập tức liền đem Tần Thiên bọn hắn toàn bộ ra bên ngoài đưa, nhìn tựa như là một đầu cự hình côn bằng đang hướng phía bên ngoài phun ra vật chất. Không chung, một cái đại trận hiện ra, đại trận này tựa như là một chương to lớn miệng, ngũ thải nhan sắc, có thể thôn phệ hết thảy, lại có thể phun ra hết thảy. Ngũ hành thôn thổ đại trận. Hạo Thiên Kính sắc mặt khẽ động, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm ngũ hành chi ấm khí linh. Khe khẽ thở dài, nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế chấp nhất, trong lòng đã ma chướng, cũng được, đây là chính ngươi lựa chọn. Nói, Hạo Thiên Kính vung tay lên, quang mang chảy ra mà ra, trong khoảnh khắc biến hóa thành một cái độn chữ. Cái chữ này vừa xuất hiện, bộc phát ra một đạo vòng bảo hộ, đem Tần Thiên bọn hắn bảo vệ, sau đó chui ra ngoài. Cái kia một đạo vòng bảo hộ, như là kiên cố nhất áo giáp. Tựa hồ bất kỳ vật gì đều không đánh tan được. Trong chốc lát, Tần Thiên, Lữ Thanh Thần, Đinh Lỗi, Đinh Nhị bọn hắn toàn bộ người đều xuất hiện ở thủy triều thời không bên trong. Mà ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia ngũ hành đại trận biến mất, một đạo phương ấm cái bóng tiến vào thủy triều thời không chỗ sâu, tại cái kia chỗ sâu, loáng thoáng có vô tận thời không tại sụp đổ, đồng thời có đại lượng ánh lửa đang lóe lên. Lại là trực tiếp tự bảo cùng cái kia một đạo vệ hiên lưu lại thư tín ngưng tụ ra thân ảnh cùng nhau hôi phi yên diệt. Nhìn thấy cái kia ngũ hành chi ấm khí linh vậy mà lựa chọn tự bảo, liền như là tuấn tình Tần Thiên hơi sững sờ, sau đó trong lòng ngoại trừ tiếc hận bên ngoài, liền không có cái gì cái khác tâm tình. Đương nhiên cũng vẻn vẹn có chút tiếc hận mà thôi. Bực này pháp bảo nếu là có thể chiếm được. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nếu là không chiếm được, cũng không cưỡng cầu được. Hắn ở kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn, dạng gì pháp bảo chưa từng gặp qua. Chỉ là một kiện từ cực phẩm đạo khí rơi xuống đến thượng phẩm đạo khí pháp bảo, không có cũng liền không có, cũng không có cái gì ghê gớm. Dù sao, lần này hắn đến Xích Tiêu Bảo Khố mục đích cũng không phải là vì pháp bảo mà đến, mà là vì tiên đan mà tới. Hắn muốn lấy được tiên đan, sau đó dùng đến giải cứu Mộ Khuyên Thành. Đáng chết, ngươi đáng chết, cũng dám phá hư chuyện tốt của chúng ta vô cực đại thế giới sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đinh Lỗi cùng Đinh Nhị hai cái, giờ phút này bị Tần Thiên trưởng phong bao phủ trong đó. Tần Thiên một trưởng này phía dưới thi triển ra triền nhiễu pháp tắc, hóa thành từng đầu dây thừng quấn quanh buộc chặt hướng một nam một nữ này. Đồng thời, ra ngoại nhân bên trong, ngoại trừ Lữ Thanh Thần bên ngoài, tại Lữ Thanh Thần bên người, còn có một cái lão giả. Chính là trước đó cái kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Chân trưởng lão. Sắc mặt hai người đều âm trầm tới cực điểm, bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó không chút do dự trực tiếp lựa chọn phá vỡ hư không, rời khỏi nơi này. Hai người bọn họ muốn rời khỏi, Hạo Thiên kính ỷ vào thân phận mình, đương nhiên sẽ không xuất thủ ngăn cản. Mà Thanh Giao Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích, dù là lại thêm Hồ Yêu Tam Tông Chúa các nàng, đều ngăn không được. Về phần Tần Thiên, muốn đối phó một nam một nữ kia, đối với Lữ Thanh Thần hai người bọn họ rời đi, Tần Thiên cũng không thèm để ý, cho nên tùy ý hai người bọn họ rời đi. Ở trong mắt Tần Thiên, Lữ Thanh Thần không có lấy đến ngũ hành chi ấm, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tiếp xuống tại Xích Tiêu Bảo Khố, nếu là còn có thể gặp được đối phương, mới hào hào đối phó bọn hắn cũng không muộn. Đối mặt Tần Thiên công kích, Đinh Lỗi cùng Đinh Nhị hai cái biến sắc, bọn hắn đột nhiên thân thể khẽ động, vô cùng tận tinh huy từ trong thân thể lấp lóe ra. Quang mang kia thâm thúy vô cùng, như tinh thần quang mang, lại như cùng hỏa diễm, vậy mà thoáng cách liền đem Tần Thiên triển nhiễu pháp tắc hóa thành dây thừng cho đốt đứt. Ừ, tinh thần pháp tắc. Tần Thiên trong lòng hơi động, lập tức liền nhận ra, hai người này, vậy mà đều người mang tinh thần pháp tắc. Tần Thiên liên tục biến hóa thủ đoạn, thi triển ra đại từ bi tâm chú, trong nháy mắt Phật quang tăng vọt đổ xuống mà ra, tràn ngập thẩm thấu hướng đối phương quang mang bên trong. Sau đó, hai tay của hắn liên tục đánh ra, thi triển ra ngũ hành pháp tắc cùng phong ấn pháp tắc. Hiện tại Tần Thiên thủ đoạn, ngoại trừ số mệnh chi lực cùng hắc ám pháp tắc bên ngoài, lợi hại nhất chính là ngũ hành pháp tắc cùng phong ấn pháp tắc, còn có thôn phệ pháp tắc. Hiện tại hai loại pháp tắc chi lực bị thi triển đi ra, trực tiếp đem kết hợp, lực lượng cơ hồ có thể xưng kinh khủng. Một chưởng đánh ra, trong hư không liền xuất hiện một tôn ngũ hành chi lực hóa thành đại sơn, trong đó còn có được phong ấn pháp tắc lực lượng, đem người triệt để trấn áp mà chết. Chỉ cần lực lượng cảnh giới so với hắn nhỏ yếu, vậy đơn giản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đến từ vô cực đại thế giới vô cực tinh cung nam nữ, liên tục thi triển ra các loại thần thông, đột nhiên bọn hắn ném ra một đạo linh phù. Cái này một đạo linh phù, thế mà toàn bộ đều là dùng tràn ngập tinh huy tinh thạch ngưng kết mà thành. Hơi chấn động, khắp nơi đều vang lên một loại thổi cái chiêng bồn chồn thanh âm, tại thanh âm kia bên trong, xuất hiện một tôn thân ảnh. Cái kia một thân ảnh, lại chính là trước đây không lâu xuất hiện cái kia một tôn tiên nhân Vệ Hiên thân ảnh. Vừa rồi Vệ Hiên thân ảnh tiêu tán về sau, không nghĩ tới cái này Đinh Lỗi hai người, vậy mà lại triệu hoán đi ra. Mau lui, đây là tiên nhân ý chí hình chiếu. Đúng lúc này, Hạo Thiên Kính đột nhiên đem Tần Thiên đám người bảo vệ. Tần Thiên sắc mặt giật mình, tiếp lấy hắn cũng từ cái này một cái bóng mờ bên trong cảm nhận được một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức uy áp. Cái này một cỗ khí tức chi đáng sợ, liền xem như Lạc Âm bọn hắn loại kia cường giả đều là tuyệt đối không thể so sánh. Liền xem như Lạc Âm loại kia cường giả thôi động cực phẩm đạo khí, yêu nguyên vẫn là muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tiên nhân ý chí hình chiếu. Cái này một đạo linh phù, lại là tiên nhân cảnh giới cường giả để lại một đạo ý chí, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng trong đó uy lực, liền xem như chuẩn tiên nhân cảnh giới toàn lực xuất thủ, cũng không thể so sánh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1216. Chấn áp. Tần Thiên lập tức liền biết, cái này một đạo tiên nhân ý chí hình chiếu có lực lượng, cũng không phải là hắn hiện tại có thể chống lại. Hắn biết, nếu là mình hiện tại bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới, như Lạc Âm loại cảnh giới đó, lại mượn nhờ số mệnh chi lực, có lẽ liền có thể chống lại. Mà bây giờ còn là không có khả năng chống lại, nếu là đối đầu kia là hắn áp chủ bài toàn bộ thi triển đi ra, dù là liều mạng thôi đồng thời không chi đỉnh cũng chỉ có thể chạy trốn. Mà lại liền xem như chạy trốn, cũng có khả năng bị khốn chủ thoát thân không được. Tiên nhân lực lượng tuyệt đối không phải tu chân giới cường giả có thể tưởng tượng. Cho dù là một tia ý chí hình chiếu ra hư ảnh cũng tương tự không phải có thể tưởng tượng. Các ngươi, vậy mà dám can đảm ra tay giết ta Về Hiên huyết mạch truyền nhân trong chư thiên, xem ai có thể giải cứu các ngươi nhất định phải thừa nhận tiên nhân lửa giận. tôn này tiên nhân hư ảnh đối mặt với Tần Thiên bọn hắn, liền như là cao cao tại thượng thiên đế. Chính là bất khả kháng hoành tồn tại, dưới trời đất toàn bộ đều là sâu kiến. Tiên nhân chính là siêu việt người tồn tại, có được đủ loại năng lực khó tin, có thể nghịch chuyển âm dương. Về hiên ý chí hình chiếu, trong lúc nói chuyện, phương viên vạn dặm không gian, vậy mà tại trong chốc lát trực tiếp đọng lại. Thời gian cũng là đình chỉ vận chuyển. Trong chốc lát, Tần Thiên chỉ cảm thấy mình không thể động đậy, có một cỗ lực lượng vô hình đem trong cơ thể mình không khí từng bước một toàn bộ áp bách ra. Thời gian pháp tắc lực lượng. Chỉ có thành tựu tiên nhân cảnh giới mới có thể thao túng lực lượng. Lúc này cái kia Đinh Lỗi, Đinh Nhị hai người tại vệ hiên ý chí hình chiếu xuất hiện về sau đã biến mất bóng dáng. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ngươi một cái nho nhỏ tiên nhân ý chí hình chiếu liền có thể đối phó ta? Liền xem như chân tiên, ta cũng không phải không có chém giết qua, cho dù là tiên tôn ta cũng đối phó qua, ngươi cái này vừa mới bước vào tiên nhân cảnh giới không đủ vạn năm tiểu bối, lưu lại một đạo ý chí giống như này càn rỡ. Liền để ta đến để ngươi triệt để biết, cái gì mới gọi là thực lực chân chính. Nói, Hạo Thiên Kính bước ra một bước, uy phong lẫm liệt. Hai tay của hắn vung lên, vô số tia sáng từ trên người hắn bạo phát ra. Những này tia sáng trên không trung giao nhau, biến thành cái này đến cái khác kiểu chữ. Trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn từ hạo nhiên chi khí quang mang ngưng tụ mà thành kiểu chữ liền xuất hiện. Những chữ này thể hợp thành một thiên đạo đức văn chương, nhân đạo giáo hóa minh văn. Tại cái này nhân đạo giáo hóa minh văn bên trong là từng đạo không cách nào chống lại khí lưu tại nhấp nhô. Lập tức liền bọc lại cái này một đạo tiên nhân ý chí hình chiếu, sau đó hung hăng khắc sâu vào trong thân thể. Chỉ là cái gì? Đây là cái gì? Nhân đạo giáo hóa thiên chương. Ta đã biết, ngươi là Hạo Thiên Kính, bất quá thực lực ngươi bây giờ giảm lớn, không thể so với ngày trước, mà lại không có phán quan bút, chỉ có chính ngươi. Tiên nhân ý chí hư ảnh phát ra khiếp sợ thanh âm, chợt trên mặt lộ ra lăng lệ vô cùng thần sắc đến. Hôm nay, ta liền đem ngươi hàng phục lại nói. Quang mang vạn trượng chiếu xạ cửu thiên quang minh pháp tắc bản nguyên chi đạo, ta nói, phải có ánh sáng. Lập tức, vô số quang mang từ trên người hắn mãnh liệt bắn mà ra. Những ánh sáng này đủ để liên tục xuyên thủng ngàn vạn tinh cầu, uy lực cực đoan kinh khủng. Hằng phục ta. Thật là trò cười, nếu là ngươi bản thể ở chỗ này, có lẽ ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi chỉ là một đạo ý chí hình chiếu mà thôi, ta cái này nhân đạo giáo hóa thiên chương, chính là cửu thiên chư giới sức mạnh lớn nhất một trong, ngươi căn bản là không có cách chống lại. Hừ, coi như không có phán quan bút tại lại như thế nào. Hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì mới thật sự là tiên giới bản nguyên chi lực. Hạo Thiên Kính nói, thân thể của hắn không ngừng mà đong đưa, những cái kia hạo nhiên quang mang hiện ra đủ loại bóng người, kia là từng đạo thần quang hư ảnh, phía trên tựa hồ ẩn chứa một loại cùng thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, rất nhiều pháp tắc lực lượng hoàn toàn khác biệt. Tần Thiên biết kia là tiên giới bản nguyên chi lực. Loại lực lượng này bao trùm tại tu chân giới đông đảo lực lượng phía trên, chỉ có đạt đến tiên nhân cảnh giới mới có thể trưởng khống lực lượng như vậy. Ầm ầm, tiên nhân kia ý chí hình chiếu trên thân luôn phiên phát sinh bạo tạc. To lớn thân ảnh dần dần rút nhỏ. Hắn gầm thét chấn động, giờ phút này không còn có mảy may tiên nhân phong phạm. Hắn bị hết sức áp xúc, cuối cùng bị triệt để áp chế, lần nữa biến thành một viên phù lục. Cái này mai phù lục, phía trên giam cấm một vệt bóng mờ, chính là tiên nhân ý chí hình chiếu bị phong ấn về sau dáng vẻ. Tần Thiên tiểu tử, cái này mai phù lục chính là tiên nhân kia dùng ý chí của mình ngưng tụ ra hình chiếu, ngay cả phân thân cũng không tính, bất quá tại tu chân giới bên trong, loại lực lượng này, xem như rất mạnh, ta bây giờ đã dùng nhân đạo giáo hóa thiên chương đem hắn cho trấn áp, bất quá bây giờ đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì, ngươi còn là đem hắn trấn áp tại ngươi cái này thời gian thần khí bên trong. Dùng Phật môn thần thông không ngừng mà độ hóa, chậm rãi tầm bổ, chờ tương lai ngươi bước vào tiên nhân cảnh giới thời điểm, đem nó tế ra có thể đối kháng thiên kiếp, xem như một loại thủ đoạn bảo mệnh. Hạo Thiên kính tiện tay đem cái này một đạo phù lục ném qua. Cái này một đạo tiên nhân ý chí hư ảnh, không tính là năng lượng, đối với Hạo Thiên kính tới nói, hắn liền xem như luyện hóa cũng không có một chút tác dụng nào. Tốt! Tần Thiên nhận lấy cái này mai phù lục, nhìn một chút, sau đó đem nó ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Phệ hồn thánh thú, các ngươi toàn lực tế luyện đạo phù lục này, dùng nguyện lực đến độ hóa. Thời không chi đỉnh đông đảo cao thủ, sớm đã bị Tần Thiên độ hóa, bọn hắn hiện tại pháp lực, bản thân liền tràn đầy Phật quang cầu nguyện ngưng tụ ra nguyện lực, cũng tràn ngập Phật tính, cũng có được độ hóa lực lượng. Lập tức, đông đảo cường giả cũng bắt đầu cầu nguyện to lớn nguyện vọng chi lực, bày biện ra sáng chói kim sắc, đem cái này mai phù lục bao vây lại. Hiện tại phệ hồn thánh thú bọn hắn đã toàn bộ bước vào trảm linh cảnh, bọn hắn hiện tại cầu nguyện sinh ra nguyện lực là phi thường khổng lồ. Đương nhiên, lập tức là không thể nào đem cái này mai tiên nhân ý chí hình chiếu phù lục cho độ hóa, nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, chậm rãi chắc chắn sẽ có triệt để độ hóa một ngày. Chỉ gặp tiên nhân ý chí hình chiếu trên bùa chú mặt, lập tức liền lây dính cuộn trào nguyện lực, tiên nhân kia hư ảnh càng là hiện ra một vòng thần sắc hốt hoảng. Tần Thiên biết, những này nguyện lực, một khi toàn bộ đều thẩm thấu đến tiên nhân hư ảnh trong thân thể, liền có thể triệt để chặt đứt nó cùng bản thể ở giữa liên hệ, cũng liền có thể bị Tần Thiên sử dụng. Đa tạ tiền bối. Sau đó, Tần Thiên hướng phía Hạo Thiên kính liền ôm quyền thành khẩn nói. Mặc dù hắn dùng mỗi ngày 100 triệu nguyên anh đan thuê Hạo Thiên kính đến bảo hộ hắn, nhưng không thể không nói, hôm nay lần này, nếu là không có Hạo Thiên kính, chỉ sợ hắn thật phải bị thua thiệt, thậm chí muốn bị đánh giết. Cái này một đạo tiên nhân ý chí hình chiếu, một khi bị độ hóa, có thể vì hắn sử dụng, tương lai Tần Thiên trở lại tiên nhân cảnh giới, tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Một tiếng này nói lời cảm tạ, Tần Thiên thật là phát ra từ phế phủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1217. Giả khố xuất hiện. Nghe vậy, Hạo Thiên kính mỉm cười, khoát tay nói ra. Việc nhỏ thôi. Tần Thiên cũng không giả mồm, hắn nghĩ nghĩ. Sau đó nói ra, như vậy tiếp xuống chúng ta liền tiếp theo tiến về kế tiếp thiên cương phong lôi trận đi, lần này ngũ hành chi ấm không có bị Lữ Thanh Thần đạt được, cái kia thiên cương phong lôi trong trận đạo khí, cũng không thể để những người khác cầm tới, nếu không sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Lập tức, Hạo Thiên kính một lần nữa về tới bên trong thời không chi đỉnh, mà Tần Thiên thì là cùng Tam Tông Chúa bọn hắn thân hình khẽ động. Hướng phía thủy triều thời không chỗ sâu bay đi. Thủy triều thời không chỗ sâu là từng đạo đáng sợ cửu thiên cương phong cùng lôi đình chi lực dày đặc hải dương. Các loại cương phong ngưng tụ mà thành phong long, các loại lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành lôi long đang gầm thét không ngớt. Mặc dù không phải chân chính long, nhưng là uy lực cũng phi thường đáng sợ. Bất quá! Cái này cương phong lôi đình chi hải lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co rút lại. Kịch liệt co vào ở giữa, cương phong lôi đình tinh hoa triệt để ngưng tụ thành một cái đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này chỉ có cao đến một người, tạo thế chân vạc, tựa hồ là một cái hình người. Tại thân đỉnh phía trên, vung vức, mỗi một phe đều hiện ra một người mặt, phát ra uy lực, đủ để phá hủy một cái tinh cầu. Đây là thiên cương phong lôi đỉnh, như vậy khí tức, nó không phải lên phẩm đạo khí, mà là vậy mà lột xác thành cực phẩm đạo khí. Bất quá, nó hiện tại ngay tại co vào lực lượng, đến cùng là muốn làm gì? Tần Thiên nhìn thấy vô biên phong lôi ngưng tụ thành một tôn đại đỉnh, hướng phía thủy triều thời không chỗ càng sâu bay đi, không khỏi nhíu mày. Căn cứ hắn biết tình báo, ngũ hành đại trận thiên cương phong lôi trận tại cách này hai tòa đại trận bên ngoài chính là xích tiêu bảo khố chân khố chỗ. Nhưng bây giờ nhìn lại là không thấy chút nào bóng dáng, cũng không biết tòa kia trong truyền thuyết xích tiêu bảo khố đến cùng ở phương nào. Bất quá Tần Thiên nhưng cũng biết bây giờ còn là trước đem tòa này thiên cương phong lôi đỉnh thu lấy lại nói, không thể để cho nó rơi vào trong tay người khác. Một kiện thượng phẩm đạo khí, Có lẽ Tần Thiên còn sẽ không quá mức để ý, nhưng là một kiện cực phẩm đạo khí đối với hiện tại Tần Thiên tới nói tác dụng nhưng lớn lắm. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh vậy mà đã lột xác thành cực phẩm đạo khí, pháp bảo như thế, nếu là có thể thu lấy tự nhiên là lợi ích to lớn. Đương nhiên, nếu là lấy chính hắn lực lượng, muốn thu phục một kiện cực phẩm đạo khí, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn, cơ hồ khó mà làm được. Nhưng nếu là Hạo Thiên Kính xuất thủ, chỉ là một kiện cực phẩm đạo khí, coi như không là cái gì. Hạo Thiên Kính tiền bối, ngươi xuất thủ vây khốn cái này cực phẩm đạo khí, chúng ta đồng loạt ra tay, đem nó hàng phục. Cái này cực phẩm đạo khí, bản thân là thượng phẩm đạo khí, tên là Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh, có thể dùng đến luyện chế đan dược, thậm chí có thể luyện chế ra cực phẩm đạo đan, có nó, có thể luyện chế ra vô tận đạo đan, mà lại đỉnh này còn có thể dùng để ngăn địch, có thể luyện hóa các loại cứng rắn vật chất. Đến từ Thanh Khâu Sơn Hồ Yêu Tam công chúa vừa cười vừa nói. Hạo Thiên Kính cũng là mỉm cười, rất là tự tin nói ra. Chỉ là một kiện cực phẩm đạo khí, ước chừng còn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, như ngươi lời nói, đỉnh này lại có thể dùng để luyện chế đan dược, còn có thể dùng để ngăn địch, uy lực vô tận, nếu là có thể đạt được, dùng để ứng phó sắp đến thần tộc đại kiếp, cũng là một cái cực lớn trợ lực. Đang khi nói chuyện, Hạo Thiên Kính không có dừng lại, hắn vung tay lên, hạo nhiên chi quang xuất hiện lần nữa. Lần này quang mang trên không trung ngưng tụ ra một cái chuyển chữ. Cái chữ này rơi xuống. Bạch! Đám người vậy mà trực tiếp liền đạp tới Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh sau lưng ngàn dặm chi địa. Hiện tại Hạo Thiên Kính trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng thực lực đã khôi phục rất nhiều, tiện tay khẽ động, chính là các loại pháp tắc. Vừa rồi lần này chính là Na-di pháp tắc. Thật là đáng sợ phong lôi chi lực. Lập tức hồ yêu chư vị công chúa, lập tức liền cảm thấy chạm mặt tới phong lôi áp lực. Cái loại cảm giác này tựa như là các nàng đặt mình vào tại vô tận đáng sợ phong lôi bên trong, lôi đình uy lực, bí mật mang theo gió lốc, vẹn vẹn khí tức chạm mặt tới, thậm chí làm cho tam công chúa cũng nhìn không được lui về sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hỏng bét, còn ở lại chỗ này Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh ở ngoài ngàn dặm, cái kia phong lôi uy lực giống như này đáng sợ, nếu là xâm nhập bản thể bên trong thì còn đến đâu. Tam công chúa tranh thủ thời gian tế ra nàng cây kia thượng phẩm đạo khí cây châm. Đúng lúc này, trước mặt thủy triều thời không đột nhiên toàn bộ biến mất. Xuất hiện vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, tại cái kia hỗn độn chi khí bên trong, một tòa cử đại cung điện chậm rãi hiện ra. Xích Tiêu Bảo Khố. Nhìn thấy cái kia vô biên vô tận hỗn độn chi khí bên trong trôi nổi cung điện khổng lồ, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Không, đó cũng không phải chân chính Xích Tiêu Bảo Khố, bởi vì ta La Bàn cùng ta hồ tộc chí bảo hư không thần châu cũng không có chút nào cảm ứng. Tam công chúa cũng nhìn thấy tòa cung điện kia, vội vàng thúc giục mình La Bàn, phát ra nguy hiểm tin tức. Thật sao? Bất quá cái kia cực phẩm đạo khí Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh tiến vào trong đó, liền xem như gặp nguy hiểm, cũng phải trước đem cái này cực phẩm đạo khí cho trấn áp mới được, bằng không bị những người khác thu lấy, sẽ là thật to phiền phức. Tần Thiên tự cao có thời không chi đỉnh cùng Hạo Thiên Kính bảo hộ, cũng không sợ nguy hiểm gì, lập tức một ngựa đi đầu, hướng thẳng đến tòa kia cung điện to lớn xông đi qua. Liền xem như giả khố, Tần Thiên cũng không thèm để ý, đương nhiên, nếu là không có cái này Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh, Tần Thiên có lẽ sẽ không tiến đi mạo hiểm. Nhưng có cái này cực phẩm đạo khí, cho dù có nguy hiểm, cũng phải xông vào một lần. Lúc này, cái kia cực phẩm đạo khí Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh đã xâm nhập trong đó, một cái lắc lư liền biến mất không thấy. Đầy trời phong lôi khí tức lập tức đều biến mất, đám người lập tức cảm giác được áp lực biến mất, vô cùng dễ dàng. Cái này cực phẩm đạo khí uy lực thật là phi thường đáng sợ, còn không có tới gần nó, cái kia đáng sợ phong lôi chi lực đủ để đem một kiện hạ phẩm đạo khí trực tiếp phá hủy, cái kia uy lực đem đạt tới loại tình trạng nào. Tần Thiên đạo huynh, tòa này giả khố bên trong tràn ngập nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận. Hồ Yêu Tam công chúa đám người dựa sát vào đi qua, sắc mặt trầm trọng nói. Không có việc gì, liền xem như nơi nguy hiểm hơn nữa, ta cũng có thể tới lui tự nhiên. Tần Thiên vẫn không nói gì, Hạo Thiên Kính chính là cao giọng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Tốc độ của mấy người thật nhanh, cái kia Thiên Cương Phong Lôi đỉnh mới vừa tiến vào giả khố bên trong tràn ngập, Tần Thiên bọn hắn liền theo sát lấy tiến vào. Ô ô ô! Cái kia Thiên Cương Phong Lôi đỉnh tiến vào giả khố bên trong, không có chút nào nhận trở ngại, nhưng là Tần Thiên bọn hắn khẽ dựa gần, cái kia to lớn giả khố đột nhiên xoay tròn. Phía trên bay thẳng ra vô số đao kiếm vòng xoáy, một trận mãnh liệt bắn, trong đó có một chút dụ thần hư ảnh tại mãnh liệt gào thét, lực lượng như núi đổ như biển áp bách mà tới. Mau lui! Hạo Thiên nhìn cũng không nhìn. Hảo nhiên quang mang lần nữa bay ra, hội tụ thành một cái to lớn tán chữ. Cái chữ này thể vừa ra, một đường sông về phía trước đi, những nơi đi qua, những cái kia đao kiếm vòng xoáy, vượt thần hư ảnh lập tức đều tan thành mây khói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1218. Đáng sợ chớ chú chi lực. Thấy thế, Tần Thiên không chút do dự, một ngựa đi đầu xông vào trong đó. Sau đó liền thấy cái kia cung điện to lớn bên trong, khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn chi khí, từng cây cây cột, như kình thiên trèo trống ở trên không. Mà cái kia cực phẩm đạo khí Thiên Cương Phong Lôi đỉnh tại hỗn độn chi khí chỗ sâu lói lên một cái, lại biến mất không thấy. Cái kia hỗn độn chỗ sâu không biết ẩn giấu đi nhiều ít hung hiểm. Tòa này giả khố đại điện vật liệu lại là dùng hỗn độn chi thạch còn có đủ loại cấm chế chế tạo thành. Tần Thiên tiến vào cái này một tòa giả khố bên trong, lập tức liền phát hiện tòa này giả khố đại điện lại là dùng hỗn độn chi thạch kiến tạo mà thành. Hỗn độn chi thạch chính là một loại phi thường hiếm thấy, vô cùng chân quý tảng đá. Loại tài liệu này có thể dùng đến chế tạo tiên khí. Trong đó ẩn chứa hỗn độn chi khí, càng là hiếm thấy, bất kỳ người nào đều có thể dùng để tu luyện tự thân, có thể chuyển hóa thành mình muốn nguyên khí. Bất quá! Trong tòa đại điện này ẩn chứa một loại không hiểu nguyền rủa khí tức, còn có áp sát oán lực. Đương nhiên Tần Thiên Tình không để ý những này, ánh mắt của hắn một trận tỏa sáng, lẩm bẩm nói. Vậy ta liền thử nhìn một chút, tòa này giả khố vật liệu, có thể hay không bị thu lấy. Tần Thiên trực tiếp thi triển ra thiết cát pháp tắc, từng đạo kim sắc tia sáng hướng xuống đất thiết cát mà đi, sau đó huyễn hóa ra pháp lực đại thủ chấn động một trào. Ầm ầm. Tần Thiên vừa ra tay thiết cát pháp tắc uy lực phía dưới, mặt đất kia vậy mà không nhúc nhích tí nào. Căn bản cũng không có một chút phản ứng, Tần Thiên huyễn hóa ra tới bàn tay vồ bắt phía dưới, cũng căn bản không thể đánh rách tả tơi mặt đất, vồ bắt không đến mảy may đồ vật. Tần Thiên lập tức trong lòng kinh hãi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, dạng này lập tức, liền xem như thượng phẩm đạo khí bản thể cũng phải nhận tổn thương. Cái này bảo khố so với thượng phẩm đạo khí vật liệu còn muốn chiếu cố. Bất quá lại không phải cực phẩm đạo khí, không có chút nào linh tính, thoạt nhìn như là một cái đại sát trận. Tần Thiên đạo huynh cẩn thận, ngươi đã xúc động cái này giả khố cấm chế bên trong. Lúc này, Hồ Yêu Tam công chúa đột nhiên vội vàng hô. Nhanh bảo vệ thân thể. Thanh âm của nàng vừa mới rơi xuống. Lập tức toàn bộ giả khố hỗn độn chi khí đều bỗng nhiên kịch liệt vận chuyển. Trong đó từng cây to lớn cây cột cũng đi theo Nazi lên, tựa hồ là một tòa tuyệt sát đại trận chân chính thúc dục. Tòa tuyệt sát đại trận này trong cơn chấn động chỉ gặp vô cùng tận oán khí tụ đến, hóa thành nguyền rủa tràn ngập mà ra. Những cái kia nguyền rủa như là u hồn, hướng phía Tần Thiên đám người đánh giết mà đến, vô khổng bất nhập. Sau đó, những cái kia to lớn cây cột cũng răng rắc phát ra tiếng vang. Phía trên đã nứt ra từng đầu khe hở, từ trong khe hở xuất hiện từng tôn người mặc thiết giáp, toàn thân gai sắt, hung mãnh dữ tợn, cầm trong tay các loại binh khí thiết giáp khôi lỗi. Những này thiết giáp khôi lỗi, mỗi một cái trên thân đều điêu khắc đại lượng nguyền rủa phù văn, cường đại chớ chú chi lực, hướng phía bốn phương tám hướng ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Phúc phúc! Hồ Yêu sáu vị công chúa toàn thân chấn động, bị một cỗ chớ chú chi lực xâm nhập trong thân thể. Các nàng lúc đầu dung mạo tuyệt mỹ, vậy mà bắt đầu bóp méo, thất khiếu chảy máu, toàn thân ngứa khó nhịn, ngay cả làn da đều biến thành đủ mọi màu sắc. Đáng chết! Thấy thế, Tần Thiên cũng là biến sắc. Hắn cũng là không nghĩ tới, những này chớ chú chi lực, vậy mà đáng sợ như thế. Hắn vội vàng thao túng thời không chi đỉnh, đem hồ yêu sáu vị công chúa bao phủ lại. Những này chớ chú chi lực cùng Tần Thiên trên địa cầu được chứng kiến những cái kia nhưng hoàn toàn khác biệt. Những này chớ chú chi lực chính là viễn cổ vu thuật, giết người ở vô hình, phi thường khó mà ngăn cản, nghe đồn có thể câu thông u minh, làm cho vô số tu sĩ nghe tin đắc sợ mất mật đạo thuật. Tại thời kỳ viễn cổ, loại lực lượng này thậm chí uy lực muốn siêu việt đại đạo pháp tắc. Hắc ám pháp tắc, giải trừ nguyện rùa. Tần Thiên lập tức đem mình hắc ám pháp tắc phù văn bay ra, đánh vào sáu vị công chúa trong thân thể, lưu chuyển một vòng, liền phát hiện rất nhiều lực lượng rủ dị ký thác quấn quanh ở linh hồn của các nàng bên trong. Tần Thiên tâm niệm vừa động, hắc ám pháp tắc phù văn khẽ hấp, lập tức liền đem những lực lượng kia hấp thu tiến vào hắc ám pháp tắc phù văn bên trong. Hắc ám pháp tắc bản thân liền ẩn chứa giữa thiên địa vô số âm chi lực, bao quát chớ chú chi lực ở bên trong, Tần Thiên tự nhiên có thể đem hấp thu. Nhưng đột nhiên lập tức hấp thu những này, Tần Thiên sắc mặt vẫn là hơi biến đổi, nhưng chợt hắn hừ lạnh một tiếng, điên cuồng vận chuyển hắc ám pháp tắc phù văn, đem những cái kia hấp thu tiến đến chớ chú chi lực điên cuồng luyện hóa. Rất nhanh, Tần Thiên liền đem những này chớ chú chi lực triệt để luyện hóa. Hấp thu những này chớ chú chi lực, hắc ám pháp tắc phù văn, lần nữa phát sinh biến hóa. Càng phát ra trở nên đen nhánh lên, từng đầu hoa văn càng là kéo dài đến hư không bên trong. Hống hống hống. Ngay tại Tần Thiên thi triển ra hắc ám pháp tắc phù văn cho hồ yêu sáu vị công chúa giải trừ nguyền rùa thời điểm, toàn bộ thời không đột nhiên lập tức điên đảo, hóa thành một cái động thiên thế giới. Cái kia vô số thiết giáp khôi lỗi tại hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành tinh bích bên trong, như ẩn như hiện. Sau đó đem binh khí tế ra, lập tức ngay tại Tần Thiên đỉnh đầu chỗ, xuất hiện một tôn to lớn trường kiếm, dài đến ngàn dặm, hướng phía Tần Thiên chém giết xuống. Đối với cái này, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn biết tiếp xuống không cần đến hắn xuất thủ. Hạo Thiên Kính khẳng định sẽ ra tay giải quyết hết cái này giả khố hết thảy. Dù sao Tần Thiên dùng mỗi ngày 100 triệu nguyên anh đan mời tới Hạo Thiên Kính cũng không phải để hắn tới chơi. Quả nhiên, ừ, đây là khôi lỗi thế giới. Bất quá, chỉ là một loại khôi lỗi đạo thuật luyện thành ra nho nhỏ động thiên, nhưng không có tư cách ngăn cản lão nhân gia ta, liền để ta xuất thủ phá hủy ngươi cái này rách dưới bảo khố. Hạo Thiên Kính thấy cảnh này, cười sang sảng một tiếng, hắn uy phong lẫm liệt, thân thể bỗng nhiên bành trướng, trực tiếp liền đem thanh này dài đến ngàn dặm trường kiếm cho làm vỡ nát. Cửu thiên cửu địa, hạo nhiên trường tồn, tạo hóa chi thần. Hạo Thiên Kính hai tay kết xuất một cái kỳ lạ thủ quyết, hạo nhiên chi quang mãnh liệt bắn mà ra, tiếp theo tại trong hư không ngưng tụ ra một cái to lớn đoán chữ. Cái chữ này muốn so lúc trước hắn dùng hạo nhiên chi quang ngưng tụ ra bất luận một chữ nào thể đều phải lớn hơn gấp trăm lần. Cái kia to lớn kiểu chữ xuất hiện giá trị chu, lập tức vô số thanh âm từ hư không bên trong truyền ra, nghe tựa như là đến từ tiên giới quần tiên ngâm sướng. Âm âm, như là vô số tinh vực, ước vạn tinh cầu đồng thời giải thể thanh âm từ không trung bạo tạc mà lên. Những cái kia thiết giáp khôi lỗi, lập tức liền toàn bộ hóa thành bột mịn bụi bặm, những cái kia kình thiên trụ cũng nhao nhao đứt gãy, vỡ vụn tựa như là gặp động đất đồng dạng. Tần Thiên dùng thiết cát pháp tắc đều không thể phá hư mặt đất, giờ phút này khắp nơi đều là mấp mô, vỡ tan không chịu nổi. Vô số đá vụn trôi nổi. Lực lượng thật đáng sợ. Hồ yêu sáu vị công chúa giờ phút này đã khôi phục nguyên dạng, các nàng hướng phía Tần Thiên ném lấy ánh mắt cảm kích, tiếp lấy thấy cảnh này, nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Không hổ là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, thực lực thế này, bực này thần thông đơn giản nghe rợn cả người. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1219. Đạo tông đạo nhất. Mà Tần Thiên thì là sắc mặt bình tĩnh. Dù sao, hắn hiện tại mặc dù chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ, khó khăn lắm đụng chạm đến không gian pháp tắc, thực lực tại tu chân giới cũng không tính cường đại, chớ nói chi là cùng tiên nhân trở lên tồn tại so sánh. Nhưng Tần Thiên ở kiếp trước trung quy là Thiên Long Tiên Tôn, hắn đã từng đỉnh phong lực lượng, tuyệt đối phải siêu việt cái này Hạo Thiên Kính. Cho nên, giờ phút này nhìn thấy Hạo Thiên Kính thần uy, trong lòng của hắn rất là bình tĩnh, không có chút nào ba động. Hắn cũng không có hâm mộ. Bởi vì Tần Thiên tin tưởng vững chắc. Không dùng đến thời gian rất lâu, hắn, sớm muộn có một ngày, sẽ một lần nữa trở lại tiên tôn cảnh giới, thậm chí, muốn siêu việt tiên tôn bước vào cao hơn tầng một cảnh giới thành tựu đế tôn cảnh. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn động tác cũng không chậm. Trực tiếp thi triển ra thôn phệ pháp tắc, đem những này tổn hại hỗn độn chi thạch, cây cột các loại tài liệu toàn bộ đều nuốt vào. Đây chính là dùng để luyện chế đạo khí, thậm chí tiên khí tốt nhất vật liệu. Tần Thiên dùng để cô đọng Đại Long Đao, có rất lớn cơ hội để Đại Long Đao tiến thêm một cái cấp bậc, thậm chí bước vào cực phẩm đạo khí hàng ngũ cũng có nhiều khả năng. Hạo Thiên Kính đại thủ không ngừng mà ơ, không ngừng mà có đoán chữ xuất hiện, hắn đi ở trước nhất. Một đường những nơi đi qua, thế mà không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Đi tới chỗ nào, nơi nào trận pháp liền trực tiếp phá diệt, vô luận là chớ chú chi lực, thiết giáp khôi lỗi các thứ đều toàn bộ hóa thành tro tàn. Một mảnh hỗn độn hài cốt, Tần Tiên thì là theo ở phía sau, thu lấy những này hiếm thấy vô cùng tài liệu chân quý. Hồ Yêu Tam công chúa các nàng xem đến một màn này, thì là trợn mắt hốc mồm. Các nàng cũng biết, xích tiêu bảo khố có thật giả kho phân chia, nhưng là các nàng càng rõ ràng hơn, giả khố bên trong ẩn chứa cực kỳ lợi hại trận pháp, bình thường lĩnh ngộ không gian pháp tắc cấp bậc cường giả đều không nhất định có thể trở ra tới. Nhưng bây giờ, tòa này giả khố, mặc kệ là cấm chế trận pháp, còn là vật gì khác, đều bị Hạo Thiên Kính toàn bộ hủy đi. Nhìn! Cái này giả khố tựa như là một gian dùng mảnh gỗ lập nên đại điện, tùy tiện liền có thể phá hủy. Đột nhiên, một cây trụ đứt gãy mà ra tại cung điện chỗ sâu, xuất hiện lần nữa đã không thấy tung tích Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh thân ảnh. Khốn! Nhìn thấy Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh, Hạo Thiên Kính không chút do dự trực tiếp dùng Hạo Nhiên chi lực ngưng tụ ra một cái khốn chữ, lập tức thời không phát sinh chuyển di. Một cỗ cuộn trào lực lượng bao phủ vạn dặm. Trong hư không, ngưng tụ ra một mảnh thải sắc tinh bích, đem cái kia Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh bao phủ tại trong đó. Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh run rẩy một chút, nhưng không có đào tẩu, mà là từ thân đỉnh phía trên, nổ bắn ra một cơn gió lôi, tiếp lấy phong lôi bên trong, nổi lên một thân ảnh, nhìn hẳn là Phong Lôi Đỉnh khí linh. Mà tại cái này khí linh bên người, lại còn có mấy người đi theo xuất hiện. Trong đó hai thân ảnh, mặc quần áo, cùng mấy người khác hoàn toàn khác biệt, lại chính là trước đó đào tẩu Thái Thượng Huyền Thanh Cung thứ nhất chân truyền đệ tử Lữ Thanh Thần cùng vậy quá thật dài lão. Tần Thiên con mắt, lập tức hơi híp. Ánh mắt của hắn, rơi vào cái kia Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh khí linh nam tử bên người trên thân. Người này, một bộ đạo bào màu đen chắp hai tay sau lưng, hai mắt như điện, hô hấp ở giữa, ầm ầm như lôi đình gào thét. Khí tức nổi liếm, như một người bình thường. Nhưng Tần Thiên lại biết, người này thực lực chỉ sợ cùng Lữ Thanh Thần tương xứng. Người này sau lưng đứng đấy 6 người, 2 người trẻ tuổi, 4 cái trung niên nam tử. 6 người này, 2 người trẻ tuổi kia trên thân phát ra khí tức, chỉ có giới vương cảnh đỉnh phong, mà cái kia 4 cái trung niên nam tử, vậy mà đều là trảm linh cảnh sơ kỳ đến trảm linh cảnh trung kỳ không giống nhau. Nhìn thấy những người này quần áo trên người cùng trên ngực đồ án, Tần Thiên lập tức liền biết bọn hắn đến từ địa phương nào. Đạo Tông. Bởi vì những người này trên ngực đồ án chính là Đạo Tông Tông Môn Huy Chương, nhìn từ điểm này, cái kia chắp hai tay sau lưng nam tử, hẳn là Đạo Tông thứ nhất chân truyền đệ tử, Đạo Nhất. Trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch thân phận của đối phương, Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn một chút bên cạnh Lữ Thanh Thần cùng vậy quá thật dài lão, nghĩ mãi mà không rõ Thái Thượng Huyền Thanh Cung người vậy mà lại cùng Đạo Tông những người này xen lẫn trong cùng một chỗ. Mà lại, từ nhìn bề ngoài, cái này cực phẩm đạo khí Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh tựa hồ đã bị đạo tông đạo nhất nắm bắt tới tay. Cái này hơi rắc rối rồi, dù sao, một kiện cực phẩm đạo khí uy lực đơn giản có thể xưng đáng sợ. Đạo nhất, người này chính là Tần Thiên, Lăng Hải chính là chết ở trong tay của hắn, cẩn thận một chút, hắn rất lợi hại, mà lại hắn có được thượng cổ tiên khí Hạo Thiên Kính ủng hộ, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Lữ Thanh Thần nhìn xem Tần Thiên, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ cùng oán độc, sau đó vội vàng quát. Nghe vậy, đạo nhất sắc mặt lập tức biến đổi. Đã như vậy, tiền bối, Lữ Thanh Thần, ngươi cũng xuất thủ, chúng ta liên thủ lại công phá cấm chế thoát thân ra ngoài. Hắn hướng thẳng đến Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh hét lớn một tiếng, chợt cả người hóa thành một tia chớp, hướng phía trên đánh tới. Đồng thời Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh khí linh nhẹ gật đầu cũng đi theo bay đi, muốn xông mở Hạo Thiên Kính cấm chế rời đi. Thấy thế, Hạo Thiên Kính làm sao có thể để Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh rời đi. Trong chốc lát, Hạo Thiên chi khí lần nữa ngưng tụ ra một cái to lớn ngăn chữ. Lập tức Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh cùng đạo nhất còn có Lữ Thanh Thần bọn hắn toàn bộ đều bị ngăn cản chặn, căn bản xông không ra cấm chế. Ha ha, đạo tông đạo nhất, nghe đại danh đã lâu, bất quá hôm nay ngươi là rất khó rời đi nơi này, không có nửa điểm cơ hội. Đương nhiên, nếu như ngươi không phản kháng, ngoan ngoãn giao ra Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh, ta sẽ cân nhắc buông tha ngươi, bằng không mà nói, ngươi sợ rằng sẽ bị đánh đến tan thành mây khói, nói không chừng từ đó về sau, giữa thiên địa liền rốt cuộc không có ngươi nhân vật này. Tần Thiên đứng dậy, nhìn xem cái kia đạo nhất, cười nhạt một tiếng nói. Tần Thiên, ngươi cho rằng có thể đối phó được ta? Ta cho ngươi biết, bây giờ đã có không ít người đi vào đến chân khố bên trong Thông Thiên Kiếm Phái Lâm Kinh Vũ, ma đạo bên trong Tô Bố Y cùng Huyết Đồ, còn bao gồm ta đạo tông một vị thái thượng trưởng lão, còn có thái thượng Huyền Thanh Cung Huyền Khôn trưởng lão. Bọn hắn nói không chừng đã có người ngay tại thu lấy Xích Tiêu tiên nhân lưu lại bảo tàng, chờ bọn hắn sau khi đi ra, liền có thể chân chính không giết ngươi, ngươi mãi mãi cũng không biết bên trong Xích Tiêu bảo khố ẩn chứa cường đại cỡ nào bảo bối, các loại tiên đan, cực phẩm đạo khí, thậm chí tiên khí cũng có thể đơn giản nhiều vô số kể, trong đó càng là ẩn chứa Xích Tiêu tiên nhân để lại thời gian pháp tắc mảnh vỡ, tiên giới bản nguyên chi khí chờ, ngươi không đi chân khố thu hoạch bảo bối, vậy mà tại nơi này cùng ta lãng phí thời gian, ngươi quá ngu xuẩn. Nếu là bị Lâm Kinh Vũ bọn hắn cầm tới những bảo bối kia, bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể gấp trăm lần ngự trị ở bên trên ngươi. Đạo nhất sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra âm lãnh cùng âm mưu thần sắc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1220. Đột phá càng tốt hơn. Nghe được lời nói này, Tần Thiên lại là sắc mặt bình tĩnh. Thật sao? Thì tính sao? Hiện tại mục tiêu của ta là cái này Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh, về phần Lâm Kinh Vũ bọn hắn phải chăng cầm tới bảo tàng, ta hiện tại coi như sốt ruột cũng vô dụng. Tần Thiên là không có chút nào quan tâm. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Coi như Lâm Kinh Vũ bọn hắn những người kia đến chân khố bên trong, nhưng muốn chân chính thu hoạch được Xích Tiêu bảo khố bảo bối cũng không là bình thường khó khăn. Hiện tại trọng yếu nhất còn là giải quyết hết đạo tông những người này, đem cái này cực phẩm đạo khí nắm bắt tới tay, sau đó lại tìm kiếm chân chính bảo khố. Mà lại, hiện tại Hồ Yêu Tam công chúa còn không có dự cảnh, vậy đã nói rõ Hồ tộc chí bảo hư không thần châu còn không có bị người tìm tới lấy đi. Nói như vậy, Xích Tiêu bảo khố chân chính bảo tàng tối thiểu hiện tại còn là an toàn. Cứ như vậy, Tần Thiên liền càng thêm không nóng nảy. Ha ha, ngoại trừ điểm này bên ngoài còn có một tin tức ngươi còn không biết. Linh Lung Phúc Địa Hình Phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết cùng đông đảo chân truyền đệ tử bây giờ đã bị nhốt vào mặt khác một tòa giả khố bên trong, ta thái thượng Huyền Thanh Cung mấy vị thái thượng trưởng lão ngay tại luyện hóa các nàng, đến lúc đó mấy vị thái thượng trưởng lão rảnh tay, coi như ngươi có được Hạo Thiên Kính ủng hộ thì tính sao? Tuyệt đối ngăn cản không nổi chúng ta. Đạo nhất lần nữa cười ha ha nói, nhìn xem Tần Thiên ánh mắt tràn đầy cười nhạo. Mà Tần Thiên nghe nói như thế thì là hơi sững sờ. Cái gì? Hình pháp trưởng lão Thu Ánh Tuyết cùng đông đảo linh lung phúc địa chân truyền đệ tử bị vây ở một tòa giả khố bên trong. Tin tức này để Tần Thiên sắc mặt có chút khó coi. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Lạc Âm ở giữa có cực lớn nhân quả, linh lung phúc địa với hắn mà nói, mặc kệ là ở kiếp trước còn là một thế này, đều có cực lớn nguồn gốc. Cái kia Thu Ánh Tuyết, Tần Thiên mặc dù chỉ là cùng đối phương gặp qua một lần, nhưng đối còn là ấn tượng rất không tệ. Bây giờ nghe được đối phương bị nhốt, Tần Thiên tự nhiên là sắc mặt nhìn không tốt. Tại Tần Thiên hơi sưởng sốt thời điểm, Lữ Thanh Thần cùng Thái Chân trưởng lão bỗng nhiên liếc nhau một cái, sau đó, Lữ Thanh Thần bỗng nhiên thét dài một tiếng, hắn đại thủ hất lên, bỗng nhiên tế ra một đạo phù lục, oanh. Cái này một đạo phù lục vừa xuất hiện, lập tức tách ra sáng chói vô cùng quang mang, sau đó lập tức nổ tung lên. Cái kia uy lực nổ tung, vậy mà thoáng cách liền vỡ ra Hạo Thiên kính phong tỏa. Sau đó Lữ Thanh Thần cùng Thái Chân trưởng lão hai người thân hình khẽ động, thế mà lập tức xông phá phong tỏa, biến mất không thấy. Hạo Thiên kính chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt bình tĩnh, nhưng không có để ý tới. Theo Hạo Thiên kính, Lữ Thanh Thần cùng vậy quá thật dài lão chỉ là sâu kiến tồn tại, hắn hiện tại lực chú ý trên người Thiên Cương Phong Lôi đỉnh, chỉ cần cái này cực phẩm đạo khí không có chạy mất, cái khác sâu kiến chạy cũng liền chạy, không quan trọng gì. Đương nhiên Tần Thiên cũng không chút nào để ý. Thế nào? Tần Thiên, ngươi sợ hãi? Ha ha ha, hiện tại ngươi mặc dù lợi hại, hung uy ngập trời, bất quá chúng ta nhất định là muốn siêu việt ngươi, chúng ta thân là các đại tông môn người nổi bật, sẽ có cơ hội tiến vào tiên giới tu luyện, đến lúc đó, chúng ta chính là tiên nhân tồn tại, là ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, mà lại, liền xem như ngươi bây giờ, cũng không cần đắc ý. Ta đã đạt được Thiên Cương Phong Lôi đỉnh tiền bối thừa nhận, ngươi muốn đối phó ta còn sớm đây. Nhìn thấy Lữ Thanh Thần chạy mất, đạo nhất sắc mặt hơi có chút khó coi, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn biết, Lữ Thanh Thần đi vào cái này một tòa giả khố bên trong chính là vì mặt khác một kiện đạo khí ngũ hành chi ấm. Bây giờ đối phương thất bại, nhưng không có lập tức rời đi, ngược lại tới đây thông chi hắn liên quan tới Tần Thiên còn có Hạo Thiên kính tin tức. Điểm này, Lữ Thanh Thần xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, bây giờ dạng này thế cục, Lữ Thanh Thần vứt bỏ hắn rời đi cũng là bình thường. Sở dĩ bất chấp nguy hiểm tới đây thông chi đạo nhất, cũng không phải Lữ Thanh Thần cùng đạo nhất quan hệ trong đó tốt bao nhiêu, chỉ là Lữ Thanh Thần không hy vọng Thiên Cương Phong Lôi đỉnh rơi vào Tần Thiên trong tay mà thôi. Bây giờ thông chi đạo nhất, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại, dù sao. Lần này hắn lại tới đây, không thể cầm tới ngũ hành chi ấm, hơn nữa còn tổn thất một trưởng lão, bốn cái đồng môn đã là mất cả chỉ lẫn trải, lại không tìm cơ hội rời đi, nói không chừng hai người bọn họ đều muốn ngã vào đi. Đạo nhất gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, cười lạnh, không chỉ như thế, trong thân thể của hắn nguyên khí, còn tại âm thầm thúc dục, tựa hồ muốn cùng Thiên Cương Phong Lôi đỉnh dung hợp làm một thể. Loáng thoáng có thể nhìn thấy tại trong Thiên Cương Phong Lôi đỉnh từng đạo phong lôi chi lực hóa thành từng con rồng lớn xông vào trong cơ thể của hắn. Đạo nhất lực lượng tại bành trướng thể nội tích góp khổng lồ lôi đỉnh chi lực bỗng nhiên bốc cháy lên, sau đó đỉnh đầu của hắn chỗ vậy mà xuất hiện một cái đại đao hư ảnh. Thời gian dần trôi qua, thanh này đại đao liền từ hư ảnh biến thành thực thể tồn tại. Đột phá cảnh giới thanh thứ ba trảm linh chi đao. Thấy thế, Tần Thiên lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới cái này đạo nhất, vậy mà mượn nhờ Thiên Cương Phong Lôi đỉnh trợ giúp, lập tức ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ. Thực lực tiêu thăng. Trên thực tế, đạo nhất bước vào trảm linh cảnh trung kỳ thời gian cũng không đến bao lâu. Nhưng hắn chính là đạo tông nhân vật thiên tài nhất. Hiện tại có được cực phẩm đạo khí Thiên Cương Phong Lôi đỉnh trợ giúp, lập tức tiến hành lĩnh ngộ đột phá đến trảm linh cảnh hậu kỳ cũng là không tính quá phận. Kỳ thật Tần Thiên nếu là nguyện ý, hắn đã sớm có thể đột phá đến trảm linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao. Sở dĩ chậm chạp không có đột phá là bởi vì Tần Thiên đang chuẩn bị, hắn chuẩn bị tại đột phá trảm linh cảnh hậu kỳ đồng thời còn muốn nhất cử lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nói như vậy, Tần Thiên thực lực sẽ so hiện tại cường đại mấy lần không thôi. Hừ, thế mà dám can đảm ở trước mặt ta đột phá. Tốt, rất tốt, đột phá càng tốt hơn, cứ như vậy, ngươi tinh khí liền so vừa rồi càng thêm tinh thuần hùng hồn, giết ngươi, ngươi cái này một thân huyết nhục tinh khí, ta liền có thể dùng để cô đọng ta tiểu thế giới. Tần Thiên nói, sau đó xuất thủ, ngón tay hắn bắn ra, hắc ám pháp tắc vận chuyển, lập tức, hắc ám chi lực lập tức lan tràn ra, ngưng tụ thành một cái trường kiếm màu đen. Thanh này dùng hắc ám chi lực ngưng tụ ra trường kiếm, xuất thần nhập hóa, lắc đầu vẫy đuôi, như là một đầu độc long, hiện ra cực đoan lăng lệ. Cái kia thiên cương phong lôi đỉnh phong lôi chi lực đều bị thanh này hắc ám chi lực ngưng tụ mà thành trường kiếm cho hủ thực. Lúc đầu, lôi đỉnh chi lực chính là chí dương chí cương chi vật, là hắc ám lực lượng khắc tinh. Bất luận cái gì hắc ám lực lượng, một khi nhiễm đến chí dương chí cương lực lượng, liền sẽ nhao nhao hóa thành hư ảo. Nhưng Tần Thiên hắc ám pháp tắc quá mức lợi hại, liền xem như chí dương chí cương lôi đình chi lực cũng khắc chế không được. Hạo Thiên Kính, ngươi cho rằng ngươi bây giờ khôi phục thực lực mấy thành, ta liền sẽ sợ ngươi? Cái kia ngu xuẩn ngũ hành chi ấm sợ ngươi, vậy mà lựa chọn tự bảo mà chết, nhưng là ta cũng không sợ ngươi, phá cho ta. Lúc này, tôn này thiên cương phong lôi đỉnh khí linh rốt cuộc